Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lục Mạch Thần Kiếm tập 62 của tác giả Kim Dung. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 117 Hư Trúc Thụ Hình Gặp Mẫu Thân. Bọn môn đồ của phái Tinh Tú liền thuận gió theo chiều. Có đến 200 tên chạy đến trước mặt của Hư Trúc khẩn cầu y thu dụng. Có tên nói, chủ nhân cùng linh thú, nhân nghĩa vô song, bản lĩnh quán thế. Tiểu nhân thành tâm, quy phục để mà vì chủ nhân ra sức quyển mã. Có tên thì lại nói, ngồi minh chủ võ lâm trong thiên hạ, phi chủ nhân ra thì còn ai đương nổi chứ? Lại còn nhiều cái tên khác nữa, bày tỏ tất giả trung can, chỉ tay vào mặt của Đinh Xuân Thu thống mạ. Ảnh lửa đồm đốm mà dám tranh sáng với mặt trời sao? Úi trời! Có kẻ khinh cầu Hư Trúc đã giết ngay Đinh Xuân Thu để mà trừ loại cho thế gian. Bỗng nghe tiếng chiêng trống, tiếng đàn sáo nổi lên. Bọn đồ đệ có phái Tinh Tú, gân cổ, hét vang. Linh thú chủ nhân, danh lừng vũ trụ, đức sánh cửu thiên cổ kim hiếm có. Nguyên là khúc hát ca tụng Đinh Xuân Thu mà chỉ đổi đi có bốn chữ. Tinh Tú lão tiên, thành ra linh thú chủ nhân. Hư Trúc tuy là người chất phác, nhưng mà nghe bọn môn đồ của phái Tinh Tú ca tụng mình cũng cảm thấy nhẹ nhàng như bay bổng trên chín tầng mây. Lan kiếm quát lên, cái bọn mi đúng là cái đồ tiểu nhân vô sĩ, sao mà dám đem khúc hát thối nát đó ca tụng Tinh Tú lão quái chuyển sang ca tụng chủ nhân của ta, đúng là vô lễ đến cùng cực. Bọn môn đồ phái Tinh Tú sợ hãi vô cùng. Có người nói, thưa bốn vị tiên cô, các cô nguyệt thẹn qua nhường hơn tây tử, lại dược cả quý phi, đại khái toàn những lời nịnh hót. Bọn môn đồ của phái Tinh Tú sau khi mà sụp lại Hư Trúc rồi tự mình đứng ở phía sau các động chúa đảo chúa, tên nào cũng dương dương tự đắc, mặt mũi dền dàng, coi bọn quần hào trung nguyên, ban chúa cái bang và các tăng lữ chùa Thiếu Lâm không có vào đâu nữa. Quyền Từ nói, Hư Trúc, ngươi tự lập môn phái, nhưng mà sau này nên theo đường chính dẫn dụ đệ tử, khiến cho bọn họ đừng có làm điều trái gây tai dạ cho giang hồ. Được như vậy thì tăng tục cũng thế thôi. Hư Trúc nghẹn ngào nói, dạ, Hư Trúc xin tuân lời chỉ giáo của phương trượng. Quyền Từ lại nói, cái tội người phá hủy luật bản môn không có thể nào xóa bỏ được, nhưng mà phạt trượng thì có thể miễn cho. Bỗng nghe có tiếng cười ha hả nói, bần tăng tưởng là chùa Thiếu Lâm coi trọng giới luật, pháp độ nghiêm minh, ngờ đâu cũng chỉ là hạng phù thịnh mà thôi. Mọi người liếc mắt nhìn xem người đó là ai. Té ra là Đại Minh Dương Cưu Ma Trí. Quyền Từ biến sắc nói, Minh Dương lấy đại nghĩa mà phiền trách, lão tăng biết lỗi rồi, Quyền Tịch sư đệ hãy chuẩn bị đồ pháp trượng ra. Quyền Tịch dạ một tiếng rồi quay lại nói, pháp trượng đã sẵn sàng cả rồi. Rồi quay lại bảo Hư Trúc, Hư Trúc, hiện giờ ngươi còn là đệ tử của chùa Thiếu Lâm, vậy ngươi nằm phục xuống để mình lãnh phạt đi. Hư Trúc khom lưng nói, xin tuân pháp dụ. Y quỳ xuống trước mặt của Quyền Từ và Quyền Tịch rồi thi lễ nói, đệ tử là Hư Trúc đã vi phạm giới luật của bản tự, xin kính cẩn lãnh trượng cùng với thủ tòa diện giới luật. Bọn môn đồ phái Tinh Tú đột nhiên la ó ôm sập lên, chủ nhân cùng linh thú là minh chủ của võ lâm, các ngươi là tăng lữ chùa Thiếu Lâm, có lý đâu phạm đến quý thể của lão gia được chứ? Nếu các ngươi mà đụng đến một sợi lông của lão gia, bọn ta quyết cùng với các ngươi sống chết một phen. Dù là bọn ta có phải tàn xương nát thịt, và được chết về việc của chủ nhân cũng là một niềm vinh hạnh. Dư bà vốn biết tâm ý của Hư Trúc liền quát lên, sao mà các ngươi lại kêu là chủ nhân bọn ta? Những cái quân yêu ma quỷ quái kia câm miệng ngay đi. Bọn môn đồ phái Tinh Tú thấy dư bà quát mắng, lập tức cầm như hến và kinh hãi không có dám thở mạnh nữa. Quyền Tịch quát lên, thi hành hình phạt. Mấy nhà sư chấp pháp cởi áo thầy tu của Hư Trúc ra để hở cả da thịt sau lưng quỳ. Một nhà sư khác giơ cái cây thủ giới côn toàn đánh xuống. Hư Trúc không có dám giận khí, nghĩ bụng, ta chịu phạt trượng vì mình đã phạm giới luật, mỗi một côn đánh vào là nhẹ đi một phần. Nếu mình giận khí để chống đỡ khỏi đau thì cũng như không mà thôi. Giữa lúc ấy, thanh âm một phụ nữ lanh lảnh vang lên. Khoan đã, ngươi, Trên lưng ngươi có cái gì thế? Mọi người nhìn vào lưng của Hư Trúc, thấy trên lưng y có 9 cái chấm đen. Những nhà sư thủ giới thường đốt hương điểm vào đỉnh đầu. Không ngờ Hư Trúc trừ cái nốt tàn hương trên đỉnh đầu, sau lưng cũng có một vết nữa. Nhưng vết tàn hương sau lưng của Hư Trúc lớn bằng đồng tiền. Hiển nhiên những cái đốt tàn hương này đã đốt từ thuở nhỏ. Rồi những cái nốt đỏ cũng theo người mà lớn lên. Bây giờ trông rất tròn trĩnh và rõ ràng. Quân Hùng đang kinh ngạc. Trong đám đông có một thiếu phụ đứng tuổi chạy ra. Thiếu phụ này mình mặc áo trường bào màu xanh lợt, đầu để tóc dài xõa xuống vai. Hai bên lưỡng quyền đều có ba chấm đỏ. Mụ chính là một người trong tứ đại ác, tên gọi Vô Ác Bất Tác Diệp Nhị Nương. Diệp Nhị Nương nhảy sổ lại, hai tay đẩy hai cái nhà sư chấp pháp chùa Thiếu Lâm, rồi nắm dây lưng của Hư Trúc toan cởi tuột ra. Hư Trúc giật mình kinh hãi, trở mình một cái đứng lên rồi lùi mấy bước hỏi: bà là ai? Diệp Nhị Nương toàn thân run bần bật la lên: con là con ta. Rồi mụ mới giang tay ra ôm lấy Hư Trúc. Hư Trúc né mình tránh khỏi, thành ra Diệp Nhị Nương ôm vào khoảng không. Mọi người đều tự hỏi: cái mụ này chắc điên rồi. Diệp Nhị Nương toàn ôm lấy mấy lần đều đã bị Hư Trúc lẹ làng tránh khỏi. Nên nhớ rằng từ khi mà mụ bị Du Thản Chi đánh cho một chưởng ngất đi, sau hồi tỉnh lại nhưng công lực giảm sút rất nhiều, không có được như trước nữa, nhất là khinh công, so với trước mụ không còn một nữa. Mụ la lên như điên cuồng: hài nhi, sao mà con không nhìn nhận mẫu thân vậy? Hư Trúc rung lên như là bị điện giật hỏi: bà là mẫu thân của tiểu tăng sao? Diệp Nhị Nương lớn tiếng: hài nhi, ta sinh ra ngươi chưa có được bao lâu thì điểm vào sau lưng của ngươi 9 nốt tàn hương, và cả bên mông cũng có 9 nốt, có đúng thế không? Hư Trúc cả kinh, quả nhiên hai bên mông của y có 9 nốt tàn hương. Y thấy từ thuở nhỏ tới giờ nhưng mà chẳng hiểu lai lịch ra sao. Y lại hay mắc cỡ cho nên không có nói với bạn bè. Có lúc tắm rửa, y thấy vậy còn cho là mình có duyên với nhà Phật nên trời sinh ra là thế. Do đó y đã kiên tâm hâm mộ Phật Pháp. Bây giờ y nghe Diệp Nhị Nương nói vậy thì tưởng chừng như sét đánh lưng trời. Y rung lên hỏi: Có, hai bên mông của tiểu tăng có 9 nốt tàn hương thật. Bà là mẫu thân của tiểu tăng và đã châm những cái nốt tàn hương đó sao? Diệp Nhị Nương khóc hu hu nói: Phải rồi, nếu không phải là ta đốt thì làm sao mà ta biết được? Thế là ta đã tìm thấy cái đứa con yêu quý của ta rồi. Mụ vừa nói vừa đưa tay ra sờ má của Hư Trúc. Bây giờ Hư Trúc không có né tránh nữa, để cho mụ ôm vào trong lòng. Hư Trúc từ thuở nhỏ không có cha không mẹ, y là một đứa con côi được nhà sư chùa Thiếu Lâm đem về nuôi dưỡng. Hai bên đùi của y có một tàn nhang là một điều bí mật chỉ có một mình y biết thôi. Thế mà nay Diệp Nhị Nương lại nói như vậy thì còn giả mạo sao được. Hơn 20 năm trời, ngày nay y mới biết được nếm mùi từ ái của mẫu thân. Hai hàng nước mắt của y đầm đìa, y cất tiếng gọi: mẫu thân, bà là mẫu thân của hài nhi sao? Câu chuyện đột ngột khiến cho mọi người bàng hoàng đều lấy làm kinh dị. Hai người chỉ ôm nhau mà khóc, mừng mừng tủi tủi biết bao nhiêu tình. Bọn quần hùng tuy là lòng dạ cứng rắn nhưng mà đứng trước tình trạng này không khỏi ngậm ngùi. Bỗng nghe Diệp Nhị Nương cất tiếng hỏi: hài nhi, này ngươi đã 24 tuổi rồi, trong 24 năm trời ta ngày thương đêm nhớ, chẳng lúc nào mà quên được. Ta thấy thiên hạ có con mà bực mình vì con của ta đã bị tên gian ác trời đánh nào lấy mất rồi. Thế rồi ta đã đi ăn cắp con nhà khác, nhưng mà con người đâu có bằng được con chính mình sinh ra chứ. Nam Hải ngạc thần cười hô hố nói: tam muội, có phải là mụ cứ thấy con nhà ai trắng trẻo là mụ bắt trộm về chơi, chơi chán rồi lại đem nó ra hút máu, té ra là con của mụ đã bị người ta bắt trộm, nên mụ phải làm thế có phải không? Nhạc lão nhị hỏi mụ đã bao nhiêu lần rồi, mụ không có chịu nói. Được lắm, Hư Trúc tiểu tử kia, má má ngươi đã là nghĩa mụ của ta, vậy ngươi kêu ta là Nhạc lão bá đi. Chương 118, Tiêu Diễn Sơn hạ sát những ai. Nam Hải ngạc thần, thấy Hư Trúc võ công cao siêu khôn lường, mình thì lại đứng vào cái hàng tiền bối của y, nhất là y lại làm chủ nhân cung linh thú, thì nỗi vui mừng của lão khỏi cần nói cũng biết. Dân Trung Hạc lắc đầu nói, không được không được, Hư Trúc tử còn là nghĩa huynh sư phụ ngươi, vậy thì ngươi phải kêu y bằng sư bá, ta đây là nghĩa đệ của mẫu thân y, thế thì ta ở hàng trên của lão tam phải kêu ta bằng sư thúc tổ. Nam Hải ngạc thần thộn cái mặt ra, hậm hực văn tục mắng, mẹ kiếp, lão già không gọi đâu. Diệp Nhị Nương nhất đầu của Hư Tử ra, nắm lấy vai của y, coi qua ngó lại, mừng vui khôn xiết. Mụ quay lại nói với Huyền Từ, y chính là con trai của ta, vậy lão trọc thối tha kia đừng có đánh y nữa. Hư Trúc đột nhiên nhớ tới ngày phá thế cờ bí, đã thấy Diệp Nhị Nương cùng Đinh Xuân Thu ra chiều thân thiết với nhau, mà Diệp Nhị Nương cái miệng lém lẩu kêu Đinh lão quái bằng Xuân Thu ca ca. Hiển nhiên hai người có vẻ đầm thắm với nhau, chẳng lẽ mình là con của Đinh Xuân Thu? Nếu vậy thì thiệt là phiền quá rồi. Mẫu thân đã mang tiếng là một người thứ hai trong bọn tứ đại ác. Mình đã phải chịu cái tiếng không hay rồi. Nếu phụ thân là Đinh Xuân Thu thì càng tệ hại. Nhất là mình vừa đánh lão thất điên bát đảo, lại gieo vào người của lão đến 7 miếng sinh tử phù. Bây giờ phải biết làm sao cho được đây. Hư Trúc liếc mắt ngó trộm Đinh Xuân Thu, trong lòng biến đổi không yên. Mặt quỳ lúc đó đỏ bừng, lúc thì trắng nhợt, quay lại ngó Diệp Nhị Nương để mà xem mụ bảo ai là phụ thân. Nếu quả nhiên Tinh Tú lão quái là phụ thân của mình, thật thì lơ đi, đừng có nói đến còn hơn. Nhưng mà Hư Trúc từ nhỏ đến lớn không cha không mẹ, bây giờ đã thấy mẫu thân thì lại mong được gặp phụ thân. Dù phụ thân của hắn là Đinh Xuân Thu, y cũng không thể không nhận được. Hư Trúc đang ngẫm nghĩ, Diệp Nhị Nương lớn tiếng hỏi, cái quần chó đẻ trời đánh nào bắt trộm con của ta, làm cho mẹ con của ta phải chia lìa 24 năm chứ. Hài tử, chúng ta dù có phải đến tận chân trời góc biển cũng phải tìm ra cái quần chó má nào đó để mà băm thay làm muôn đoạn mới hả giận. Dù ta không có địch nổi hắn, võ công của Hài Nhi cao cường đến thế, phải vì ta mà báo thù rửa hận đó. Nhà sư áo đen ngồi dưới gốc cây từ nãy giờ không có nói năng gì, cũng không có nhúc nhích. Bây giờ đột nhiên đứng dậy thủng thẳng hỏi, con của mụ bị người ta bắt trộm hay là bị người ta cướp mất? Sáu cái nốt đỏ trên mặt của mụ từ đâu mà ra? Diệp Nhị Nương đột nhiên biến sắc, thét lên lanh lảnh, ngươi, ngươi là ai? Sao mà ngươi lại biết? Nhà sư áo đen hỏi lại, chẳng lẽ mụ không có nhận được ra ta? Diệp Nhị Nương mới hét lên, ôi trời, ngươi, ngươi đây là... Rồi mụ tung mình nhảy về phía nhà sư áo đen, lúc mà còn cách đối phương hơn một trượng, đột nhiên mụ đứng lại, chĩa ngón tay ra, nhưng mà không dám tới gần. Hai hàm răng của mụ nghiến qua nghiến lại, ra chiều căm hận vô cùng. Nhà sư áo đen nói, đúng rồi, con trai của mụ bị ta cướp đem đi, sáu vết sẹo trên mặt của mụ là do tay của ta cào ra. Diệp Nhị Nương quát lên, tại sao vậy? Tại sao mà ngươi lại cướp con ta? Ta với ngươi vừa không quen biết lại không thù oán, ngươi làm ra cái việc cay cực biết chừng nào chứ? Trong 24 năm trời, lòng ta đau như cắt. Nhà sư áo đen hỏi, hôm ấy mụ đã bị Dương Tinh Thiên đánh đập một chưởng hàn băng, dĩ nhiên là mụ sắp mất mạng rồi, ai đã cứu sống mụ? Diệp Nhị Nương đáp, ta cũng không biết, chẳng lẽ cũng lại là ngươi? Nhà sư áo đen đáp, phải, chính ta đã cứu mụ. Hôm ấy Diệp Nhị Nương đã bị thương cực kỳ trầm trọng, trong lúc mơ màng mụ biết có một người nội lực thâm hậu đã trị vết thương cho mình. Nhưng mà lúc mụ tỉnh lại, người cứu mụ cũng đã đi đâu rồi? Mụ hỏi lại Đinh Xuân Thu và Đoàn Diên Khánh, nhưng mà không phải hai người này đã cứu mình. Vụ này đã là một nghi vấn trong đầu óc của mụ. Mụ tự biết mình đã làm nhiều điều ác, tiếng xấu đồn đãi xa gần. Người chính phái chẳng có ai không có muốn giết mụ. Chỉ có hai lão, Đinh Xuân Thu và Đoàn Diên Khánh là người giao hảo với mụ, còn ngoài ra chẳng có ai nữa. Vậy ai là một tay cao thủ hạng nhất đã cứu mạng cho mình chứ? Bữa nay, được mắt thấy cái nhà sư áo đen, võ công kinh thế hải hùng mà chính lão ta nói đã cứu mạng cho mụ thì đúng là chuyện thật. nhưng mà mụ vẫn còn ngờ vực không có dám tin. Mụ thộn mặt, trố mắt nhìn nhà sư áo đen một lúc rồi mới lên tiếng. Tại sao chứ? Tại sao? Nhà sư áo đen chỉ hư trúc ngắt lời hỏi. Phụ thân của thằng nhỏ này là ai? Diệp nhị nương toàn thân run bắn lên đáp. Ta không thể nói được. Hư trúc bần khuần trong dạ chạy lại hỏi. Mẫu thân, gia gia hài nhi là ai? Diệp nhị nương lắc đầu đáp. Ta không thể nói được mà. Nhà sư áo đen thủng thẳng đáp. Diệp nhị nương, mụ nguyên là một vị công nương, tính tình nhu thuận, lại nhan sắc tuyệt vời, đoan trang trinh thục. Nhưng năm mụ 18 tuổi thì đã có bản lãnh cao cường nên có trai tráng nổi tiếng quyến rũ. Mụ đã bị thất thân với y mà sinh ra cái thằng nhỏ này, có phải thế không? Diệp nhị nương đứng ngay ra như cây gỗ hồi lâu thì mới gật đầu đáp. Chính thế. Nhà sư áo đen lại nói, chàng trai kia chỉ nghĩ tới thanh danh cùng với bước tiến trình của mình mà không nghĩ tới một vị cô nương nhỏ tuổi chưa có gả chồng đã có con, lâm vào cảnh ngộ cực kỳ thê thảm. Diệp nhị nương đáp, không phải thế, y vẫn săn sóc đến ta và cho ta rất nhiều tiền bạc để mà thu xếp cuộc sống cho đời ta. Nhà sư áo đen lại hỏi, thế thì sao y lại để cho ngươi phiêu bạc giang hồ? Diệp nhị nương đáp, ta không có thể lấy y được vì y cũng không có thể lấy ta làm vợ. Y là người rất tốt, cư xử với ta cũng rất tử tế, ta không có muốn để liên lụy cho y. Y thiệt là một người quân tử mà. Nghe lời nói của mụ đối với người tình lang của mình, mụ vẫn tỏ ra có lòng quyến luyến, ân tình ngày trước không vì cảnh khổ não hay là thời gian mà phai lạc. Mọi người đều nghĩ thầm, Diệp nhị nương nổi tiếng tàn ác, song với tình lang ngày trước thiệt là tình thâm nghĩa trọng, nhưng mà không hiểu tình lang của mụ là ai. Đoàn Dự, Nguyễn Tinh Trúc, Phạm Hoa, Hoa Hách Cầu, Ba Thiên Thạch, bọn người của đại lý nghe nhà sư áo đen và Diệp nhị nương đối đáp với nhau về vụ này, bất giác đưa mắt ngó trộm Đoàn Chính Thuận. Họ đều cho là người tình lang của Diệp nhị nương về địa vị cũng như tính tình cùng cách xử sự đều là hợp với ông ta. Nhưng mà có người lại nghĩ rằng ngày nọ cả tứ đại ác đều tới nước đại lý, chắc là cũng vì đòi có món nợ ân tình của Trấn Nam Dương. Cả Đoàn Chính Thuần cũng nghi hoặc. Ông lẩm bẩm, mình biết đàn bà con gái thiệt rất nhiều, chẳng lẽ có cả mụ này mà sao mình không nhớ ra chứ? Nhà sư áo đen giống dạc hỏi, phụ thân của thằng nhỏ này hiện có mặt ở đây, sao mà ngươi không chỉ mặt kêu tên ra? Diệp nhị nương đáp, không, không được, ta không có thể nói được. Hư Trúc chỉ đưa mắt nhìn Đinh Xuân Thu. Đoàn Chính Thuần trong lòng thì hồi hộp, tưởng chừng như có dăm bảy gáo nước tạt vào mặt của mình. Nhà sư áo đen lại hỏi, tại sao ngươi lại điểm tàn hương vào lưng và hai cái dế đùi của thằng nhỏ cho thành dấu vết? Diệp nhị nương che mặt lại đáp, ta không biết, ta dàn ngươi đừng có hỏi lôi thôi nữa. Nhà sư áo đen giữ vẻ mặt bình thản không động thanh sắc, hỏi tiếp bằng một giọng rất là tự nhiên, lúc ngươi sinh ra cái thằng nhỏ này, phải chăng mi đã rắp tâm cho gã làm hòa thượng? Diệp nhị nương đáp, không, không phải đâu. Nhà sư áo đen lại hỏi, thế thì sao ngươi lại điểm hương vào người của gã? Chắc là ngươi cũng biết đó là dấu vết của Phật môn. Diệp nhị nương gạt đi, ta không biết đâu, ta không biết. Nhà sư áo đen lớn tiếng nói, dù ngươi không có nói ra ta cũng đã biết rồi, vị phụ thân của gã là đệ tử nhà Phật và là một vị cao tăng đắc đạo, cho nên ngươi không có chịu nói chứ gì. Diệp nhị nương rên lên, mụ không có gượng gạo được nữa, té xuống ngất đi. Quần hùng nhốn nháo cả lên, coi tình hình của Diệp nhị nương và nghe lời của lão nhà sư áo đen, ai cũng biết đúng là sự thật rồi. Té ra mụ đã tư thông với một vị hòa thượng. Quần hùng ghé tai vào nhau thì thầm to nhỏ, luận bàn cho đến thiên tình sử hiếm có trong võ lâm. Hư Trúc đưa tay đỡ Diệp nhị nương và gọi rối rít, mẫu thân, tỉnh lại đi. Hồi lâu sau, Diệp nhị nương dần dần tỉnh lại, khẽ bảo với Hư Trúc, hài nhi, người mau đỡ ta xuống núi, lão này thiệt là quỷ quái tinh ma, lão làm sao mà biết được chứ, ta không có muốn nhìn mặt lão nữa, mối thù đó cũng không cần phải trả nữa đâu. Hư Trúc nói, dạ, mẫu thân, vậy chúng ta phải đi thôi. Nhà sư áo đen nói, khoan đã, ta đã nói hết đâu, người muốn báo thù, ta cũng muốn báo thù. Diệp nhị nương, tại sao mà ta lại cướp con của ngươi, ngươi có biết không vậy? Vì có người cướp mất con của ta, khiến cho ta phải nhà tan cửa nát. Vợ chồng, cha con, không có đoàn tụ với nhau được nữa, ta cần phải báo thù. Diệp nhị nương hỏi, có người cướp mất con của ngươi sao? Vì thế mà ngươi muốn báo thù có phải không? Nhà sư áo đen đáp, chính thế, ta cướp con của ngươi đem về bỏ vào vườn rau của chùa Thiếu Lâm để mà nuôi nó lớn lên và dạy cho nó võ nghệ. Vì chính con của ta sinh ra cũng đã bị người cướp mất, cũng được chùa Thiếu Lâm nuôi nấng cho khôn lớn, truyền thụ cho y một bản lãnh cao cường. Rồi nhà sư không có chờ Diệp nhị nương trả lời, giơ tay lên kéo tấm khăn che mặt ra. Quần hùng lấy làm kinh ngạc, la lên một tiếng, ôi trời! Nhà sư này mặc vuông tai lớn, râu ria sòm sàm, tướng mạo rất hoài phong, chừng 60 tuổi. Tiêu Phong vừa kinh hãi vừa mừng thầm, rảo bước đến trước mặt của y, lại phục xuống đất la lên, đại sư là... Nhà sư cười ha hả nói, hảo hài nhi, hay quá, ta chính là gia gia của ngươi, tướng mạo cha con của ta, không cần phải có ám kỳ mà ai cũng nhìn nhận ra, ta là gia gia của ngươi. Nhà sư mở giặt áo trước ngực ra để lộ cái hình đầu chó sói xăm vào trước ngực. Lão dường tài kéo Tiêu Phong lại. Tiêu Phong cũng mở cái giặt áo trước ngực để hở cái hình đầu chó sói, há cái miệng nhe nanh. Hai người sánh vai mà đi, đột nhiên ngẩng mặt nhìn lên trời hú lên một tiếng. Thanh âm như sóng cồn gió cuộn vang đi rất xa, làm chấn động cả một khu rừng núi. Mấy ngàn hào kiệt nghe tiếng rú đều phải run sợ. 18 tên võ sĩ khất đan cũng rút trường đao ra, thanh thế hùng mạnh bằng một toán thiên binh vạn mã. Tiêu Phong móc trong bọc ra một gói nhỏ bằng cái vải dầu, rồi mới mở gói lấy ra một cuộn giấy vàng mở ra. Tấm giấy này rất rộng và dính cái bức di văn ở trên vách núi ngoài Nhạn Môn Quan mà Trí Quan Hòa Thượng đã phóng lấy. Trên cái mặt giấy có những chữ văn tự khất đan. Lão rậm râu trỏ mấy cái chữ cuối cùng cười nói, Tiêu Diễn Sơn tuyệt bút. Hôm ấy lúc mà ta thương tâm quá đỗi, nhảy xuống vực thẳm để mà tự giận, không ngờ chưa đến ngày tận số lại rớt xuống một cành cây cổ thụ dưới đáy vực, cho nên không chết. Đó là không có quyết ý liều chết nữa và hoài bão có tấm lòng rửa hận. Tiêu Phong cũng nói, mối thù của cha mẹ là mối thù chẳng đội trời chung, khi nào lại không trả. Tiêu Diễn Sơn nói, số người sát hại mẫu thân của ngươi hôm đó đã bị ta đánh chết và bị thương đến quá nữa rồi. Trí Quan Hòa Thượng ẩn tích mai danh, tự xưng là Triệu Tiền Tôn và đã bị hài nhi giết chết rồi. Bang chúa cái bang Uông Kiếm Thông cũng đã bị bệnh mà chết. Thế là may mắn cho y, nhưng mà kẻ đứng đầu bọn đại ác đến nay vẫn còn tồn tại. Vậy thì hài nhi tưởng ta nên bắt hắn rồi xử trí thế nào? Tiêu Phong vội hỏi, người ấy là ai? Tiêu Diễn Sơn hú lên một tiếng, âm thanh phát ra nghe thật là rùng rợn, rồi quát hỏi, người ấy là ai? Đoạn lão đưa mắt nhanh như điện nhìn về khắp quần hào một lượt. Lúc quần hào chạm vào mắt lão đều rung lên. Tuy những người này không có liên quan gì đến vụ sát hại mẹ con của Tiêu Phong ngoài ải Nhạn Môn Quan, có điều ai nhìn vẻ mặt của cha con Tiêu Phong đều khiếp sợ, không có dám cử động chân tay hay là mở miệng nói nửa lời, vì họ sợ dạ lây đến mình. Tiêu Diễn Sơn nói, hài nhi, hôm ấy ta cùng với mẫu thân của ngươi sang nhà bà ngoại, ngờ đâu tới ải Nhạn Môn Quan, mấy chục tên võ sĩ Trung Nguyên đột nhiên nhảy ra giết chết mẫu thân của ngươi cùng với bọn tùy tùng. Nhà Đại Tống và nước Khất Đan có mối thâm thù, thấy người là giết chẳng có chi là lạ, nhưng mà trong bọn họ mai phục phía sau núi còn có kẻ dự mưu. Hài nhi có biết gì cớ gì không? Tiêu Phong đáp, hài nhi có nghe nhà sư Trí Quang nói là bọn họ được tin tức nói là võ sĩ Khất Đan muốn đến chùa Thiếu Lâm để mà cướp kinh điển võ học đem về luyện tập, sau này mưu đồ giang sơn nhà Đại Tống, cho nên họ mới tập kích một cách đột ngột, khiến cho mẫu thân của con sợ quá mà chết đi. Tiêu Diễn Sơn nở nụ cười thê thảm nói, Ngày đó, ta không quý gì đoạt kinh điển võ học của chùa Thiếu Lâm cả. Bọn chúng du oan cho ta. Được lắm, Tiêu Diễn Sơn này nhất định là phải báo thù. Họ đã du oan cho mình. Mình phải làm cho bọn họ biết tai. 30 năm nay, Tiêu Mỗ đã ẩn mình trong chùa Thiếu Lâm và những kinh điển võ học đã xem kỳ thích. Bọn ngươi giờ có ra mai phục ngoài ải nhạn môn quan cũng không có làm gì được ta nữa đâu. Tăng lữ chùa Thiếu Lâm nghe Tiêu Diễn Sơn nói vậy đều kinh hãi thất sắc. Ai nấy cũng nghĩ rằng lời của lão nói là đúng sự thật. Võ công của bản phái mà để cho người nước Liêu hiểu biết hết, khác nào hổ thêm cánh, không có biết đối phó bằng cách nào được. Tiêu Phong nói, Gia Gia, con người đại ác năm trước giết mẫu thân của Hài Nhi, đó là hiểu lầm mà ra, không phải là thực tình tàn ác. Có điều hắn đã hạ sát vợ chồng họ Kiều, nghĩa phụ, nghĩa mẫu, Hài Nhi, lại gieo cái tiếng ác cho mình, thật là không có thể tha thứ được. Hài Nhi chưa có hiểu hắn là ai, xin Gia Gia nói cho Hài Nhi biết đi. Tiêu Diễn Sơn cười ha hả nói, Hài Nhi, con đã lầm rồi. Tiêu Phong ngạc nhiên hỏi, Hài Nhi đã lầm sao? Tiêu Diễn Sơn gật đầu đáp, con lầm thiệt rồi, người giết vợ chồng họ Kiều chính là ta đó. Tiêu Phong kinh hãi hỏi, Gia Gia giết sao? Tại sao vậy? Tiêu Diễn Sơn đáp, ngươi là con ruột của ta, đáng lý cha con vợ chồng một nhà đoàn tụ vui vẻ biết mấy. Thế mà cái bọn võ lâm Nam Triều coi người khất đàn như là quân chó lợn. Mình không có động gì đến họ, họ cũng giết chóc, bắt con đưa sang người khác nuôi làm con của họ. Vợ chồng họ Kiều kia đã mạo xưng là cha mẹ của ngươi, đoạt niềm vui trời ban cho ta. Thế mà họ không có dám nói rõ chân tướng cho con biết, thì họ chết là đáng lắm rồi. Tiêu Phong chua xót trong lòng nói, Hài Nhi đã chịu ơn rất sâu xa của nghĩa phụ, nghĩa mẫu. Ông bà ta là một người rất tốt mà. Vậy còn việc đốt đơn gia trang, giết chết đàm công đàm bà, đều là do... Tiêu Diễn Sơn đáp, đúng, những cái việc đó đều do ta làm. Các người này đã biết rõ những ai giết người ở bên ngoài ải nhạn môn quan ngày trước mà không chịu nói ra. Người nào cũng che chở cho hắn, há chẳng đáng chết sao? Tiêu Phong lẳng lặng nghĩ thầm, mình khổ sở đi tìm kẻ đại ác, tưởng là ai, té ra chính là Gia Gia. Ông thủng thẳng nói, Quyền Khổ đại sư chùa Thiếu Lâm đã truyền thụ võ công cho Hài Nhi liền một thời gian 10 năm, không hề gián đoạn. Hài Nhi có được một bản lãnh như ngày nay, hoàn toàn nhờ ân sư tài bồi. Nói tới đây, ông cúi đầu xuống nhớ đến ân sư. Lòng của ông ngậm ngùi nhỏ lệ như mưa. Tiêu Diễn Sơn nói, bọn người võ lâm tại Nam Triều thâm hiểm, gian trá, chẳng có tử tế gì đâu. Cả lão Quyền Khổ cũng là do ta dung chưởng đánh chết. Tiêu Diễn Sơn vừa dứt lời, thì quần tăng của chùa Thiếu Lâm đồng thanh niệm kinh. A-di-đà Phật. Thanh âm cực kỳ bi phẫn. Tuy chưa có ai tiến ra để cùng Tiêu Diễn Sơn khiêu chiến, nhưng mà trong tiếng niệm Phật của quần tăng đã lộ ra vẻ cực kỳ đau khổ. Dĩ nhiên, có ấn ký, quyết không có thể nào bỏ qua cái vụ này. Tiêu Diễn Sơn lại nói, giết người vợ yêu quý của ta, cướp đứa con trai độc nhất của ta. Trong mối đại thù này còn có cả bàn chúa cái bàn, lại có cả những tài cao thủ của phái Thiếu Lâm. Bọn họ tưởng rằng vĩnh viễn che giấu được vụ quyết án này. Còn ra chăng nữa chỉ là một thiên cổ bi án. Họ đem con của ta biến thành người Hán, bảo con ta kêu kẻ thù bằng sư phụ, kế vị kẻ đại thù là bàn chúa cái bàn. Hài Nhi, tối hôm ấy ta đã phóng chưởng đánh chết Quyền Khổ rồi mới nấp mình một bên. Sau một lát ta thấy con đi về bái kiến lão trọc đầu. Quyền Khổ thấy tướng mạo của ta giống như con thì cho rằng chính con đã hạ thủ. Cả chú tiểu cũng không có phân biệt được con và ta. Hài Nhi, người khất đan của ta đã bị khinh mạng và du oan giá họa như vậy chưa đủ hay sao? Bây giờ Tiêu Phong mới tỉnh ngộ và hiểu là tại sao Quyền Khổ đại sư lúc đó thấy mình với vẻ mặt kinh ngạc, chú tiểu cũng nhất định chứng thực là mình đã hạ thủ giết chết đại sư. Thì ra, người hành hung có tướng mạo giống mình và người đó lại là cốt nhục với mình nữa. Tiêu Phong nói, những người này mà Gia Gia ra tay giết thì cũng chẳng khác gì Hài Nhi. Vậy Hài Nhi có mang tiếng cũng không có oan uổng. Còn việc những võ lâm ở Trung Nguyên mai phục ngoài ải nhạn môn quan thì ai là lãnh tụ, gia gia điều tra được chưa? Tiêu Diễn Sơn cười ha hả nói, có lý nào không điều tra minh bạch, kẻ đó đã làm cho mình đau khổ, người chết nhà ta. Nếu ta dùng chưởng đánh chết hắn ngay thì chẳng quá ra làm phước cho hắn sao? Diệp Nhị Nương, khoan đã, đừng có đi. Rồi lão nhìn thấy Diệp Nhị Nương được Hư Trúc nâng đỡ, đưa đi mỗi lúc một xa, cho nên thét dừng lại. Lão hỏi tiếp, cha của đứa nhỏ này là ai? Nếu người không nói ra, ta đã ở trong chùa Thiếu Lâm 30 năm, thì còn gì qua mắt được ta? Hai ngươi đã hò hẹn nhau trong động Từ Dân, hắn kêu Kiều bà đến đỡ đẻ cho ngươi. Những cái việc trải qua, ta đã nhìn thấy rõ mồn một. Ngươi nên thuật lại từng chi tiết cho mọi người nghe đi. Diệp Nhị Nương quay trở lại, tiến về phía trước mấy bước, bỗng quỳ xuống nói, Tiêu anh hùng là người đại nhân đại nghĩa, nên rộng lòng, bỏ qua cái vụ đó, hài nhi của tại hạ đã cùng với quý công tử kết huynh đệ rồi. Y là một người có tiếng lớn trong võ lâm, về địa vị cũng như về tuổi tác, không có nên để cho y phải tai tiếng chứ. Còn đối với tại hạ, tiểu anh hùng muốn giết, muốn mổ thế nào cũng được mà. Chỉ xin anh hùng đừng có làm khó dễ đến y nữa. Chương 119 Theo quyền từ Nhị Nương quỷ mình. Quần hùng nghe Tiêu Diễn Sơn nói là phụ thân của Hư Trúc là một vị cao tăng đắc đạo. Bây giờ thấy Diệp Nhị Nương bảo y thanh danh rất lớn trong võ lâm, lại có địa vị tối cao. Mấy câu này kết hợp với nhau, ai nấy tự hỏi. Chẳng lẽ người đó là một nhà sư có địa vị cao cả tại chùa Thiếu Lâm? Mọi người đưa mắt nhìn khắp các vị lão tăng râu tóc bạc phơ của chùa này. Bỗng nghe quyền từ phương trượng lên tiếng, Đức Phật từ bi, bần tăng đã gây nên nghiệt nhân cho nên phải chịu nghiệt. Hư Trúc, ngươi lại đây. Hư Trúc chạy đến trước mặt của phương trượng quỳ xuống. Quyền từ ngắm tướng mạo của y hồi lâu rồi đưa tay ra khẽ vỗ vào đỉnh đầu quy. Ngươi đã ở trong chùa 24 năm thế mà thủy chung ta vẫn không có hay, ngươi chính là con ta. Quyền từ vừa thốt ra câu này, quần tăng và quần hùng nhốn nháo cả lên, ai cũng ra chiều kinh dị hải hùng. Người căm hờn, kẻ khinh mạng, lại có một số lộ vẻ bi thương, mỗi người có một cảm xúc riêng. Quyền từ phương trượng, đạo cao đức trọng, đã là một người võ lâm, chẳng ai không ngưỡng mộ. Ngờ đâu bật ra cái chuyện này, khiến cho ai nấy đều sửng sốt. Tiếng người huyên náo, bàn tán chừng nửa giờ rồi mới lắng xuống. Quyền từ lên tiếng bằng một giọng nói trầm tĩnh. Tiêu thí chủ cùng với lệnh lang xa cách nhau đã 30 năm. Tuy là không thấy mặt nhau nhưng mà còn được biết tung tích của đứa con yêu quý. Và ngày nay, võ công đã cực kỳ tinh tiến. Thanh danh lừng lẫy trên chốn giang hồ. Thành ra một bậc anh hùng hảo hán, giàu bậc nhất võ lâm. Tưởng như vậy, trong lòng của thí chủ cũng được an ủi phần nào. Còn bần tăng thì hàng ngày được thấy hài nhi mà vẫn tưởng y đã bị quân cường đạo cướp mất rồi, sống chết không hay, nỗi niềm canh cánh bên lòng, ngày đêm mong nhớ chứ. Diệp Nhị Nương vừa khóc vừa nói, đại sư, đừng có nói nhiều như vậy nữa, bây giờ biết phải làm thế nào đấy? Quyền từ đáp bằng một giọng ôn hòa, Nhị Nương, mình đã làm nên tội nghiệt, thì có hối hận cũng bằng vô dụng thôi. Mấy chục năm nay, nỗi thống khổ của Nhị Nương biết nói thế nào cho xiết được. Diệp Nhị Nương nói, tiên phụ chẳng có lấy thế làm đau khổ cho lắm, đại sư có mối sầu khổ mà không có nói ra được mới thật sự đau lòng chứ. Quyền từ mới từ từ lắc đầu nhìn Tiêu Diễn Sơn nói, Tiêu thí chủ, về cái việc xảy ra ngoài ải nhạn môn quan năm đó, bần tăng gây nên lỗi lầm, các anh em đã vì lão tăng giúp tay vào việc này. Nhưng mà họ đều đã chết cả rồi, lão tăng đến nay mới chết, kể ra cũng đã quá muộn rồi, có điều trong lòng vẫn chưa có hiểu rõ. Đột nhiên, đại sư cất cao giọng nói, Mộ Dung Bác thí chủ, ngày ấy thí chủ đã phao tin có toán võ sĩ khất đan vào trong chùa Thiếu Lâm đoạt kinh điển võ học là có ý gì? Mọi người nghe đến ba chữ Mộ Dung Bác đều là giật mình kinh hãi. Trong đám quần hùng, chỉ người kiến thức quảng bác giàu kinh nghiệm, mọi người biết ở trong bọn tiền bối Cô Tô Mộ Dung có một người tên là Mộ Dung Bác. nhưng mà người này hành động bí mật, rất ít người biết chân tướng của lão. Thế mà sao Quyền Từ đột nhiên kêu tên gọi họ của lão? Mọi người đưa mắt nhìn theo mục quan của Quyền Từ, thì Mộ Dung Bác chính là nhà sư áo trắng ngồi ở gốc cây. Nhà sư áo trắng bật một tràng cười rồi mới đứng dậy nói: Phương trượng đại sư thiệt là có con mắt tinh đời, đã nhận ra tại hạ rồi. Lão mới đưa tay kéo tấm khăn bịt mặt ra, để lộ mày thanh mắt sáng, phong từ tuấn nhã. Mộ Dung Phục đứng ngay bên lão, thất kinh la lên: Gia gia, chưa chết sao? Quyền Từ nói: Mộ Dung thí chủ, bần tăng cùng với thí chủ có mối giao hảo lâu năm. Bấy lâu, bần tăng không có tìm thấy thí chủ nữa, sau đó được tin thí chủ mắc bệnh qua đời. Bần tăng đau đớn vô cùng, bần tăng lại nghĩ rằng thí chủ cũng như là bần tăng tin lời của người cho nên mới gây tội lỗi. Ngờ đâu. Tiếng than của đại sư vừa tỏ ra hối hận, vừa tỏ ra thống trách Mộ Dung Bác. Tiêu Diễn Sơn cùng với Tiêu Phong đưa mắt nhìn nhau. Bây giờ hai người mới hiểu Mộ Dung Bác đã phao cái tin này để gây xích mích giữa hai bên Đại Tống và Khất Đan, đồng thời trong lòng có hai người cùng nghĩ. Vụ thảm án ngoài ải nhạn môn quan, tuy là Quyền Từ phương trượng chùa Thiếu Lâm chỉ vì quan tâm đến sự an nguy của Giang Sơn nhà Đại Tống và sự tồn vong về kinh điển võ học của môn phái, cho nên phải dốc lòng theo đại nghĩa mà làm. Rồi sau khi mà đại sư phát giác ra lỗi lầm, cho nên đã hết sức bồi bổ lại. Thế thì kẻ đại ác chính là Mộ Dung Bác, không phải là Quyền Từ. Trong khoảng thời gian 30 năm trời, Tiêu Diễn Sơn chồng chất mối oán hờn lên Quyền Từ, còn Tiêu Phong thì lại có lòng thương xót nhà sư. Mộ Dung Bác cười ha hả nói: Người Tống cùng với người Khất Đan đã có mối thù truyền đời, hễ thấy mặt nhau là phải giết, còn phân biệt gì đến chuyện phải trái nữa. Hài nhi, chúng ta đi thôi. Lão nói xong, xoay mình lại, dắt tay của Mộ Dung Phục toàn bỏ đi. Tiêu Phong lớn tiếng quát: Khoan đã, các ngươi đâu có thể bỏ đi dễ dàng như vậy. Mộ Dung Bác hỏi lại: Sao, ngươi muốn lĩnh giáo võ công của nhà Mộ Dung Cô Tô phải không? Tiêu Phong đáp: Mối thù giết mẹ có lý do nào mà không báo được. Bao nhiêu mầm họa đều là do ngươi gây ra, vậy thì bữa nay ngươi khó lòng trốn tránh công đạo được đâu. Cười khẩy một tiếng, buông tay Mộ Dung Phục ra, rồi mới tung mình nhảy theo đường lên núi rất mau lẹ. Tiêu Diễn Sơn cùng với Tiêu Phong nói: Chúng ta phải vượt theo hắn. Đoạn hai người chia ra tả hữu đuổi theo. Cả ba người đều là những tay võ công trác tuyệt, chỉ trong nháy mắt đã đi rất xa. Một người chạy trước, hai người đuổi sau, cả ba người chạy về phía sau chùa Thiếu Lâm. Một bóng trắng, hai bóng đen, trong giây lát đã biến vào sau bức tường vàng ngói biếc chùa này. Quần hùng thấy diễn biến ly kỳ đều nghĩ thầm: Mộ Dung Bác, Tiêu Diễn Sơn, hai người công lực ngang nhau, không phần cao thấp, lại thêm Tiêu Phong thì Mộ Dung Bác không có thể địch nổi. Vậy sao mà hắn không chạy xuống núi, lại chạy lên chùa Thiếu Lâm? Mộ Dung Phục la gọi: Gia gia, gia gia! Rồi y cũng rượt lên theo. Tuy là khinh công tuyệt đỉnh, nhưng mà so với ba người phía trước vẫn chưa bằng. Bọn Đặng Bách Xuyên, Công Giả Càng, Bao Bất Đồng, Phong Ba Ác và 10 tên võ sĩ Khất Đan muốn chạy theo lên núi để diện trợ cho chủ của mình. Nhưng mà họ vừa cất bước, Quyền Từ đã quát lên: Lập trận để ngăn trở mọi người đi. Hơn 100 nhà sư chùa Thiếu Lâm dâng lời, bày thành trận thế ngay giữa đường. Người cầm thiền trượng, kẻ cầm giới đao, cản lại không có cho mọi người lên núi. Quyền Tịch cũng lên tiếng: Chùa Thiếu Lâm của ta là nơi cửa Phật, đất lành, không phải là trường đấu, cũng không phải là nơi để quý vị đến làm việc riêng. Vậy các thí chủ xin miễn lên đó nữa. Bọn Đặng Bách Xuyên thấy chùa Thiếu Lâm người nhiều thế mạnh, biết rằng không thể nào xông pha lên được. Nếu mà còn xung đột thì chỉ tổ gây thêm cừu địch. Tuy là họ băn khoăn về chủ nhân mà đành phải dừng bước, đứng nguyên tại chỗ. Bao Bất Đồng nói: Phải rồi, chùa Thiếu Lâm là nơi cửa Phật đất lành, chỉ để nuôi những cái hạng con tư sinh vô thừa nhẫn. Gã vừa nói câu này, mấy trăm con mắt căm hận nhìn thẳng vào mặt của gã. Nhưng mà Bao Bất Đồng là một người lớn mật, tuy gã biết rõ quần tăng của chùa Thiếu Lâm rất nhiều cao thủ giao hàng chữ quyền, thì bất luận là ai, gã không địch nổi. Thế mà gã muốn nói là nói, chẳng có quý kỵ chi hết. Gã thấy tăng lữ của chùa Thiếu Lâm nhìn mình bằng con mắt hàn học, thì gã cũng hầm hầm nhìn lại, không chớp mắt. Bỗng nghe Quyền Từ lớn tiếng nói, lão tăng phạm vào đại giới Phật môn, làm cho nhơ danh của chùa Thiếu Lâm, quyền tịch sư đệ, theo giới luật bản tự nên trừng trị thế nào? Quyền Tịch ngập ngừng đáp, cái đó sư huynh. Quyền Từ nói, nước có phép nước, nhà có luật nhà, bất luận là môn phái hay là bang hội hay tôn tộc, chùa chiền đều khó lòng mà tránh khỏi cái nạn con em bất hiếu. Muốn bảo toàn thanh danh để vĩnh viễn khỏi có người phạm pháp, cho nên phải trừng trị theo luật định, không có thế nhân nhượng được. Chấp pháp tăng hãy đem hư trúc đánh 130 côn, 100 côn phạt, chính mình y chịu tội, còn 30 côn là y tình nguyện thay cho nghiệp sư. Chấp pháp tăng đưa mắt nhìn Quyền Tịch. Quyền Tịch gật đầu, hư trúc đã quỳ xuống để chịu phạt. Chấp pháp tăng giơ trượng lên đánh, lưng và mông của hư trúc da thịt đã nát nhừ, máu tươi lên láng. Diệp nhị nương trong lòng đau xót, nhưng mà sợ Quyền Từ hoài nghiêm, không có dám gian sinh. 130 trượng đánh xong, hư trúc không có giận nội lực chống đỡ, y đau quá không có ngồi dậy được. Quyền Từ lại nói, từ giờ phút này ngươi ra khỏi chùa để mà hoàn tục, không có được trở lại làm tăng lữ của chùa Thiếu Lâm nữa. Hư trúc xa nước mắt đáp, xin tuân pháp dụ. Quyền Từ lại nói, Quyền Từ này đã phạm vào dâm giới cũng phải chịu tội như là hư trúc, nhưng mà làm phương trưởng phạm tội thì tội nặng gấp đôi. Chấp pháp tăng phải đánh Quyền Từ 200 côn thật nặng. Thanh danh của chùa Thiếu Lâm là giới luật nghiêm minh, không có được tư dị để mà sinh tệ nhũng. Quyền Từ nói xong quỳ phục xuống đất, nhìn về phía Phật tượng trong Đại Hùng Bảo Điện, cởi áo tăng bào để hở lưng ra. Quần hùng ngơ ngác nhìn nhau, phương trưởng chùa Thiếu Lâm thụ hình trước mặt công chúng đúng là một chuyện xưa nay chưa từng có. Quyền Tịch nói, sư huynh, sư huynh. Quyền Từ lớn tiếng nói, thanh danh ngàn thu của chùa Thiếu Lâm há phải tiêu diệt về tay của ta sao? Quyền Tịch rưng rưng nước mắt hô, chấp pháp trưởng tăng, động hình. Hai nhà sư chấp pháp chấp tay khom lưng nói, phương trưởng, tiểu tăng thật đắc tội. Rồi đứng ngay người lên, giơ cao hình trượng đánh xuống lưng của Quyền Từ. Hai nhà sư biết rằng phương trưởng phải thụ hình, cái khó chịu nhất là bị nhục nhã trước mặt công chúng, chứ đau về thể xác chưa có đáng kể. Nếu còn dung tình để cho người ngoài nhìn thấy rồi xuyên tạc câu chuyện, thì cái vụ phương trưởng thụ hình bữa nay không còn thu lượm được kết quả nào hết. Vì thế, mỗi côn đập xuống lưng của Quyền Từ vang lên những cái tiếng rùng rợn. Lưng và đùi của Quyền Từ đầy vết thương, máu chảy ướt đẫm cả tăng bào. Quần tăng và nhà sư chấp pháp vừa đếm vừa đánh, ai nấy cúi đầu xuống niệm Phật. Đạo Thanh đại sư chùa Phổ Độ đột nhiên lên tiếng, Quyền Tịch sư huynh, quý tử tôn trọng giới luật Phật môn, chính là phương trưởng cũng phải thụ hình, bần tăng rất lấy làm khâm phục. Có điều Quyền Từ sư huynh già nua tuổi tác, lại không có giận nội công để mà chống đỡ, chịu nổi thế nào được 200 côn. Bần tăng mạo muội có lời năn nỉ, hiện giờ sư huynh đã chịu 80 trượng rồi, xin tạm quản cái chỗ còn lại. Quần hùng cũng la lên, phải rồi, chúng tôi cũng đồng thanh năn nỉ về chuyện này. Quyền Tịch chưa kịp trả lời, Quyền Từ lên tiếng, đà tạ thỉnh ý của các vị, nhưng mà giới luật của bản tự nghiêm cẩn như sấm sét, không thể khoan dung được. Chấp pháp tăng tiếp tục động hình đi, mau lên. Hai nhà sư chấp pháp đã dừng lại, nghe lời của phương trưởng kiên quyết, đành phải tiếp tục đánh xuống. Vừa đánh thêm được 40 trượng nữa, Quyền Từ chịu không nổi, hai tay chống xuống đất đã nhũn ra, mặt già xuống đất chạm vào cát bụi. Diệp nhị nương vừa khóc vừa la, việc này không có nên trách phương trưởng, trăm điều nghiêng ngửa đều là vì tiện phu. Tiện phu đã bị người ta khinh khi cho nên cố ý quyến rũ phương trưởng, vậy là phần phạt trưởng còn lại là do tiện phu xin chịu thay. Mụ mới tiến ra phía trước, nằm phục xuống chỗ của Quyền Từ để thay cho nhà sư. Quyền Từ đưa ngón tay trỏ ra, điểm đánh déo một tiếng để phong tỏa huyệt đạo của mụ, rồi mới mỉm cười nói, con người si tình kia, thí chủ không phải là nữ nhi, vậy không có phạm vào giới luật thì chẳng có tội chi hết. Diệp nhị nương đứng thụm cái mặt ra không nhúc nhích được, hai hàng nước mắt nhỏ xuống như mưa. Quyền Từ lại quát lên, thi hành phạt trượng đi. Nhà sư chấp pháp, đánh đủ 200 trượng. Quyền Từ máu me đầm đìa mặt đất, phải cố gắng đề khí, hộ vệ trái tim để mà không đến nỗi ngất đi. Hai nhà sư chấp pháp dựng hình tượng lên, quay lại nói với Quyền Tịch. Bẩm thủ tọa, Quyền Từ phương trượng chịu đòn đã mãn. Quyền Tịch gật đầu không có biết nói gì nữa. Quyền Từ cố gắng ngồi lên, giơ tay điểm trên không để giải khai quyệt đạo cho Diệp nhị nương. Không ngờ đại sư đã bị thương quá nặng, không có ngưng tụ chân khí được, tay chỉ điểm ra mà vô hiệu. Hư Trúc cũng đang bên cạnh mẫu thân, thấy vậy mới liền giải khai quyệt đạo cho mụ. Quyền Từ trong hai người giãy tay, Diệp nhị nương cùng với Hư Trúc đến bên đại sư. Hư Trúc ngần ngừ không có biết nên xưng là Quyền Từ bằng gia gia hay là bằng phương trưởng đấy. Quyền Từ nhìn quần tăng của chùa Thiếu Lâm thiều thào nói, bốn nhà sư hàng chữ Quyền của chùa Thiếu Lâm đã bị chết về tay của người. Quyền Thống, Quyền Nạn, hai vị sư huynh đã bị trưởng môn phái Tinh Tú, Đinh Xuân Thu sát hại rồi. Quyền Khổ sư đệ đã bị Tiêu Diễn Sơn thí chủ hạ sát. Quyền Bi sư đệ cũng đã bị chết bất đắc kỳ tử. Ban đầu, lão tăng nghi ngờ cho cô Tô Mộ Dung Phục đã hạ thủ. Nhưng mà sau gặp Mộ Dung Phục thí chủ thì nhận thấy là bản lĩnh của y chưa có thể hạ sát được Quyền Bi sư đệ. Bần tăng lúc nào cũng băn khoăn về cái vụ này mà chưa tìm được manh mối. Vừa rồi thấy Mộ Dung Bác lão thí chủ đứng ra ngăn cản con của y không cho tự sát mới biết vị cố nhân này vẫn chưa có chết, mà cái gậy ông đập lưng ông quả nhiên là tuyệt kỹ bậc nhất thiên hạ. Nhưng mà xét cho cùng, phái Thiếu Lâm cùng với Mộ Dung lão thí chủ không có thù oán gì nhau. Không hiểu tại sao y lại cố tình mưu hại bản phái. Cái vụ này thật ra ngoài sự hiểu biết của lão tăng. Quần tăng của chùa Thiếu Lâm trong lòng vừa bi thảm vừa uất hận, đồng thanh la lên. Bây giờ phải bắt sống Mộ Dung Bác, đem xử tử để báo thù cho Quyền Bi đại sư. Quyền Từ lắc đầu, trên môi thoáng một nụ cười chậm rãi nói. Đã là chúng sinh tất có tội nghiệt, và chỉ trông vào đức từ bi của Phật Tổ để mà giải trừ cho. Đại sư chìa tay ra, nắm lấy cổ tay của Diệp nhị nương, còn một tay nắm lấy tay của Hư Trúc đọc câu kệ. Người trên thế gian đều có thất tình, lòng tục sạch thật là khó kiếm. Quyền Từ đại sư nói xong thì nhắm mắt lại. Diệp nhị nương cùng với Hư Trúc không có dám nhúc nhích để nghe xem đại sư còn nói cái gì nữa không. Không ngờ tay của đại sư mỗi lúc một giá lạnh. Diệp nhị nương giật mình kinh hãi, đưa tay sờ mũi thì đã tắt hơi rồi. Mụ biến sắc la lên, ông ơi, ông bỏ tôi mà đi sao? Đột nhiên mụ nhảy lên cao đến hơn một trượng, rớt xuống chân của Quyền Từ, đánh quỵt một tiếng. Mụ dậy lên một cái rồi cũng không nhúc nhích nữa. Hư Trúc la quảng, mẫu thân. Toàn đưa tay ra đỡ lấy mụ thì thấy lưỡi đao trủy thủ đã đâm vào trái tim rồi. Hư Trúc hoảng hốt điểm vào các huyệt đạo xung quanh vết thương, y lại dặn chân khí vào trong thân thể của Quyền Từ. Y luống cuống chân tay vì muốn đồng thời cứu cả hai người. Tiết Mộ Hoa chạy lại giúp đỡ, nhưng mà thấy hai người trái tim đã ngừng đập và đã tắt hơi, không còn cách nào mà giải cứu được nữa, liền cất lời khuyên nhủ. Sư thúc nên bớt nỗi bi thảm, hai vị lão gia đã tịch cả rồi, không còn cách nào cứu được nữa. Hư Trúc vẫn chưa có chịu thôi, y mới dẫn bắt mang chân khí, đến nửa giờ vẫn không thấy động tĩnh gì. Bỗng nghe quần tăng tuyên Phật hiệu rồi đồng thanh niệm kinh giảng sinh chú. Các bạn vừa nghe xong tập 62 Lục Mạch Thần Kiếm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.